Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1120. Vậy mà cô lại dân một người chưa chính thức đến tham gia hội nghị lần này à, nếu xảy ra vấn đề thì làm sao đây? Nếu để lộ bí mật thì phải làm sao? Cô cũng biết tính chất của nhiệm vụ lần này rồi đấy. Lỡ như bị bại lộ chuyện gì, mọi người ở đây đều phải gánh vác trách nhiệm liên quan. Những người khác thì không sao, tôi cũng nguyện ý cùng lùi cùng tiến với mọi người. Nhưng người này, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Tất nhiên tôi cũng muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Nói xong, cô ta rời ánh mắt giữa căn phòng. Mọi người đều trầm mặc. Cho dù có trình độ, vậy cũng sẽ không phải biện pháp này. Những người có tư cách tham gia hội nghị hôm nay đều là các tinh anh trong từng lĩnh vực. Ai mà không phải là nhân tài kiệt xuất của từng ngành. Để tham gia nhiệm vụ lần này, thật sự có thể nói là phải trải qua từng lần tuyển chọn. Bây giờ ngay cả một tên vô danh tiểu tốt của Cửu Vinh cũng có thể tham dự vào hành động của bọn họ. Vậy bọn họ thành thứ gì chứ? Tuy không có ai tỏ thái độ, nhưng ý mỗi người cũng không phải như thế. Tham mưu Huống vô cùng tự tin nhìn về phía Đường Bảo Khiết. Trưởng phòng Đường, tôi tin cô cũng thấy ý kiến của mọi người rồi. Nói xong, cô nhìn về phía Triệu Nam Thiên, cực kỳ không kiên nhẫn nói. Hiện tại mời anh đi ra ngoài. Nói thật, Bạch Thảo Phương cũng không quá thích Huống Tuyết Linh. Ý vào con ông cháu cha nên đối xử với mọi người luôn rất kiêu ngạo. Nếu thật sự phải chọn một người giữa Đường Bảo Khiết và Huống Tuyết Linh để làm chị dâu, chắc chắn cô ta sẽ nói giúp Đường Bảo Khiết. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cũng không còn cách nào khác. Cô ta rất hiểu tính cách anh trai. Hy vọng của Đường Bảo Khiết không lớn, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho hai người làm bạn bè. Huống Tuyết Linh lại không giống thế. Bạch Thảo Phương không hy vọng người phụ nữ này trở thành chị dâu, cũng không muốn làm bạn với cô ta. Đặc biệt là chuyện hôm nay nữa. Vì muốn tranh giành tình cảm với Đường Bảo Khiết mà làm chậm trễ tiến độ của cả hội nghị, quả thật không thể thuyết phục. Đương nhiên, tuy Huống Tuyết Linh có chút kiêu ngạo, nhưng năng lực chuyên môn lại không thể nghi ngờ. Cô ấy đã từng đại diện cho tiểu đoàn 8 đến Học viện Quân sự Quốc tế tiến hành đào tạo chuyên sâu mấy năm. Dù là nhấn quan chiến thuật hay phương án chiến thuật, cô ấy đều có tiêu chuẩn rất cao. Nếu không lần này cô ấy cũng sẽ không đại diện cho tiểu đoàn 8 đến tham dự hành động lần này. Chẳng qua Bạch Thảo Phương cũng định mở miệng. Cô ta đã nắm rõ lai lịch của Triệu Nam Thiên, cũng hy vọng có thể mượn Triệu Nam Thiên để uốn nắn nhuệ khí của Huống Tuyết Linh. Nếu vậy, hành động tiếp theo mới có thể tiến hành thuận lợi. Dù sao Đường Bảo Khiết và Huống Tuyết Linh cũng ở cùng một tổ. Nếu tổ hành động không thể đồng tâm hiệp lực, vậy những nhiệm vụ tiếp theo phải triển khai sao đây? Cách chương.